Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thứ 62 chương Dương Đông kích Tây bỏ chạy. Chỉ Nhu nhìn như vậy Hách Liên Minh Phong đáy lòng run lên. Trong lòng phiếm nhẹ nhẹ chua chát, cúi đầu nhìn bọn họ nắm chặt hai tay. Minh Phong ta, Lạc Nhi không cần nói, Hách Liên Minh Phong thon dài đầu ngón tay để ở môi của nàng cánh hoa trên, kia cực nóng con ngươi mang theo vô hạn nhu tình nhìn trước mặt Chỉ Nhu, Lạc Nhi. Ta biết ngươi có khúc mắc của ngươi, ta cũng muốn nhượng ngươi cho ta một cái cơ hội, mở khúc mắc của ngươi. Ta hiện tại bất bức ngươi, thế nhưng ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, bất cứ lúc nào chỗ nào, Lạc Nhi cảm giác bị mệt mỏi, ta chính là Lạc Nhi tốt nhất dựa vào. Cho Lạc Nhi muốn tất cả ấm áp, Hách Liên Minh Phong thâm tình nhìn Chỉ Nhu nói. Hắn tin cuối cùng có một ngày, hắn nhất định sẽ tan Chỉ Nhu tân, vuốt lên Chỉ Nhu viên kia vết thương buồn thiêu tâm, nhượng Lạc Nhi tân chân chính thuộc về hắn kiên cường nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Lúc này dù cho có thiên ngôn vạn ngữ, Chỉ Nhu trong lòng chua chua, cũng không theo nói ra tựa hồ bên tai chỉ có gió mát phất quá. Thổi lất phất hai người sợi tóc, dây dưa cùng một chỗ sợi tóc Hách Liên Minh Phong chăm chú đem Chỉ Nhu ôm vào trong ngực. Cả đời này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không, không gió đã chuẩn bị xong đội thuyền, bọn họ ở bến tàu lên thuyền, hy vọng mượn do đường thủy tránh né Hiên Viên Nguyệt truy tung nhìn thuyền ở trong nước chảy. Dốc rách nước chảy chậm rãi chảy xuôi mà qua, ẩm ướt không khí. Nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, lụa mỏng bao phủ nước hồ ôn nhu, trong suốt lúc này ánh bình minh tựa hồ không kịp đợi mặt nước không nhẹ nhu lụa trắng tan hết. Liền đem hào quang chút xuống ở trong hồ, lúc này, xanh nhạt giống như ngọc bích, hà hồng giống như yên chi, ngọc bích bàn lục và yên chi bàn hồng, giao hòa cùng một chỗ, nước biếc ôm dạng mây đỏ, yên chi thỏa thích ở ngọc bích thượng lưu đan. Gió nhẹ chợt nổi lên, tế lãng nhảy, rào khởi mãn hồ toài kim, nhìn mặt hồ, Chỉ Nhu tâm lại bất an, không biết vì sao, nhưng cũng không thể nào nói lên. Hách Liên Minh Phong đi ra khoang thuyền, mặt trời chiều dưới Chỉ Nhu quần áo phần y đứng ở đầu thuyền. Đầu đầy tóc đen ở trong gió bay múa này, thế nhưng cặp kia mỹ lệ con ngươi vi khẽ rũ xuống. Nhìn dốc rách nước hồ. Mạch suy nghĩ nương theo bay phất phơ hồi ức, hình như lại trở về trước đây, kia không chịu nổi qua lại, kiếm quang huyết ảnh hạ quen thuộc, bất đắc dĩ, đau xót, Hách Liên Minh Phong không biết vì sao, đáy lòng đau xót, vươn tay cánh tay, chăm chú vây quanh ở Chỉ Nhu vòng eo, cho nàng mang đến một cổ ấm áp, Lạc Nhi, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi vào. Hách Liên Minh Phong từ tính thanh âm chậm rãi xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức. Minh Phong, đoạn đường này hung hiểm, là ta liên làm liên lụy ngươi. Nếu như ngươi có cái gì bất trắc, ta liền là của Phong Nguyệt tội nhân thiên cổ. Chỉ Nhu thanh âm êm ái mang theo một mặt khó có thể. Xem nhẹ cay đắng nói. Hách Liên Minh Phong về vì Phong Nguyệt đại lục Phong đế liều lĩnh mà đến tìm kiếm nàng. Làm cho nàng tân ngũ vị tạp trần, không thể nào nói lên, Lạc Nhi, tin ta, chúng ta nhất định có thể trở lại Phong Nguyệt. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo, nhẹ nhẹ chắc chắc nói, hai người đi vào khoang thuyền, bóng đêm như ca, như nước ánh trăng chút xuống xuống, chiếu rọi này như gương mặt mặt hồ, mang đến nhẹ nhẹ huỳnh quang, Phong Nguyệt biến hóa, không chỉ là ở một khi một tích chuyện. Mặt trời mới mọc làm theo khuynh tả tại mặt hồ, nhưng cũng mang đến nhẹ nhẹ sát khí. Một nhóm hắc y nhân nhảy lên thuyền thượng, khắp nơi tràn ngập này huyết tinh khí tức, mà giờ khắc này khoang thuyền sớm đã người đi chạm rỗng. Không thấy bất luận kẻ nào hình bóng, mà giờ khắc này Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong bọn họ đã ngồi ở một thuyền nhỏ. Bình yên phản hồi lục địa, hoàng hậu, thực sự là thần cơ diệu toán. Lúc này chúng ta cái kia thuyền sợ rằng đã chìm thuyền, không gió nhịn không được nói. Chỉ Nhu nhìn không gió liếc mắt một cái, lành lạnh thanh âm chậm rãi nói. Hiên Viên Nguyệt chúng ta muốn vạn phần cẩn thận, lần này Hiên Viên Nguyệt nhất định sẽ đoán ra. Bọn họ hội đi đường thủy, cho nên nàng liền tương kế tựu kế, đem người của Hiên Viên Nguyệt Mã Đô hấp dẫn tới trên hồ. Dương Đông kích Tây, sau đó chúng ta ở theo trên đất bằng đi, như vậy tin hội tạm thời bỏ qua Hiên Viên Nguyệt truy tung. Hách Liên Minh Phong Thâm Thúy Mâu quang mang theo một mặt tán thưởng quang mang thoáng qua. Nhìn chỉ Nhu hiểu rất rõ Hiên Viên Nguyệt, mà hắn, trong lòng đi cũng không hiểu phiếm nhẹ nhẹ cay đắng, là hắn vô pháp chạm đến chỉ Nhu chân chính nội tâm. Nghĩ đến chỗ này khác, kia như mực mâu quang càng thêm thâm thúy khởi đến, thâm thúy như ngàn năm giếng cạn bình thường, nhìn không thấy đâu cùng. Minh Phong, ngươi làm sao vậy? Chỉ Nhu thanh âm êm ái ở Hách Liên Minh Phong vang lên bên tai. Hách Liên Minh Phong ngẩn ra, nhìn trước mặt thần sắc lo lắng nhìn hắn Chỉ Nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Chúng ta lên bờ bảo, mấy người bọn hắn người lên bờ, liền cải trang trang điểm, như trước ở bên cạnh cảnh trấn nhỏ ở đây, cũng không có ly khai. Này phi thường thời kỳ, Hiên Viên Nguyệt nhất định ở truy kích bọn họ, cho nên bọn họ liền ở đây tạm thời ở đây. Chờ ám vệ người đi tới nơi này hội hợp, này biên cảnh trấn nhỏ là Phong Nguyệt và Lam Phong biên cảnh trấn nhỏ. Kinh thương mậu dịch phồn hoa, hai bên cư dân đều ở trong này giao dịch, ở giao dịch chợ thượng, một đôi trẻ tuổi phu phụ ở đây hành tẩu, bọn họ chính là Dịch Dung sau Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong. Một thân bình thường y phục, bình thường ngũ quan, đi mệt, bọn họ liền ngồi ở đơn sơ trà liệu uống nước trà. Hách Liên Minh Phong thâm thúy mâu quang nhìn hết thảy trước mắt thật lâu không nói. Đi lại người đi đường, thương nhân, còn có giao dịch so với khá đơn giản mậu dịch, này tất cả đô ở Hách Liên Minh Phong trong đầu. Chỉ Nhu ngồi ở chỗ kia, nhìn Hách Liên Minh Phong thâm thúy mâu quang tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩ của hắn bình thường. Hắn đúng là một hảo đế vương, vô thì vô khắc đâu nghĩ đến quốc gia cùng bách tính. Lạc Nhi, biết ta đang suy nghĩ gì? Hách Liên Minh Phong khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười này Chỉ Nhu nói. Biên cảnh mậu dịch, lấy vật dịch vật Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Không tệ, Hách Liên Minh Phong thâm thúy trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng ý. Như vậy đối với hai bên thương hộ đều là có lợi nhất. Chỉ là vì sao chúng ta không hề người khác địa bàn? Thành lập một thương nghiệp võng. Lũng đoạn bọn họ kinh tế, đối với một quốc gia đến nói, nếu như lũng đoạn bọn họ kinh tế mạch máu tay của chúng ta chung lời. Như vậy rất nhiều muốn gì đó đô hội bất chiến mà rơi nhập trong tay chính mình, Chỉ Nhu thanh âm. Êm ái chậm rãi nói, hình như chỉ là đang nói đơn giản một chút mậu dịch bình thường. Hách Liên Minh Phong nghe nói, thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt lợi hại vẻ, Chỉ Nhu này buổi. Chỉnh hợp tâm ý của hắn, cũng chính là hắn muốn, nếu như khống chế này đó, như vậy hắn sở muốn gì đó sẽ gặp dễ như trở bàn tay. Chỉ là Lạc Nhi ngươi càng là như vậy thông tuệ, ta Việt thì không cách nào buông ngươi ra. Lần này ra, hắn hiểu biết quá nhiều ở Hoàng Cung vô pháp hiểu biết sự tình. Trong lòng tầm nhìn càng thêm trống trải không ít, hai người hàn huyên một hồi, liền hồi đến khách sạn trong. Công tử, phu nhân, người của chúng ta hai ngày sau sẽ gặp đến, không gió thấp giọng nói. Ân, Hách Liên Minh Phong thấp giọng nói. Tiện Chỉ Nhu cùng nhau tiến gian phòng. Hai người rửa mặt chải đầu một phen, hồi phục nguyên lai dung mạo. Hách Liên Minh Phong ngồi ở ghế tựa trên, như có điều suy nghĩ muốn ban ngày Chỉ Nhu và lời hắn nói. Mặc dù Lạc Nhi không có nói rõ. Thế nhưng đã đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, mà lần này đi ra ngoài là vì tìm kiếm Lạc Nhi. Một cái khác chính là cái này mục đích, không ngờ Lạc Nhi đơn giản như vậy nhìn thấu, hiểu biết hắn chân chính dụng tâm, chân chính dã tâm ni thử chợt, giấy xong bị xuyên thấu, ngân quang lóng lánh gì đó thử một chút liền bắn vào. Hách Liên Minh Phong cả kinh, thuận tay ôm Chỉ Nhu hướng bên cạnh chợt lóe. Tịnh nhanh tay nhanh mắt cầm lên trên bàn thượng ấm trà. Bỗng nhiên ném quá khứ. Hết chương.